Thế nào, trả thù tôi rất vui vẻ sao, vậy cô cho là tôi sẽ ngây ngốc đợi cô ở chỗ này sao? Đồng Lôi không khỏi cảm thấy buồn cười, trong mắt anh sự quan tâm của người khác rốt cuộc là cái gì? Anh đã cho là như thế tôi cũng không còn cách nào, nhưng nhắc nhở anh. Hiện tại anh tốt nhất vẫn nên ăn đồ ăn thanh đạm một chút, nếu không dạ dày của anh nhất định sẽ không thoải mái. Lục Tử Hiên nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa, đóng cửa trong nháy mắt, mày kiếm hơi phiền não, quan tâm vừa rồi của cô gái kia, làm trong lòng anh không khỏi có chút vui mừng, lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất vẫn là bụng anh, cháo kia không có mùi vị, thật sự không cách nào nuốt xuống. Bên trong biệt thự trống rỗng chỉ còn lại một mình Đồng Lôi, nghe tiếng động cơ ô tô đi xa, khẽ thở dài, đứng dậy dọn dẹp bát đũa trên bàn sạch sẽ, hiện tại cô không muốn ăn nữa. Cách chương.